Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 tú ân ái. Canh 2, Chu Tử Khiên Chu Diệu Vũ nhìn Bạch Lộ phát tới các loại hoa thức tú ân ái tin tức. Hai người vô ngữ ngóng nhìn trời xanh, Chu Diệu Vũ quyết đoán đem điện thoại tắt máy. Lộ tỷ, ta không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao? Khi dễ độc thân cẩu, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Độc thân cẩu cũng là cẩu, tú ân ái thuộc về ngược cẩu hành vi, có thể không yêu, xin đừng thương tổn. Chu Diệu Vũ hồi tưởng khởi đã từng vừa mới thêm Bạch Lộ thời điểm. Đơn thuần không biết thế sự, hắn lâm vào hồi ức, Bạch Lộ, hắc hắc, hôm nay chủ nghệ bị điểm tán. Gạch chéo, hình ảnh, Chu Diệu Vũ nhìn một chương trên bàn cơm mang lên hai phúc chén đũa. Trầm mặc không nói gì, Chu Diệu Vũ, nhìn qua khá tốt ăn a, cười ngây ngô, Bạch Lộ, kia đương nhiên, tự tin, Bạch Lộ, tỷ chủ nghệ cũng không phải là thôi. Kiêu ngạo, Bạch Lộ, huống chi này vẫn là tỷ làm tình yêu cơm. Kiêu ngạo, Chu Diệu Vũ cười gượng hai tiếng liền thấy Bạch Lộ tiếp theo câu nói. Bạch Lộ, bất quá ngươi loại này không có yêu đương người như thế nào sẽ hiểu. Ầm vang, một cái bạo kích, Chu Diệu Vũ thanh máu thanh không. Bên kia Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt, quyết đoán đem Bạch Lộ kéo hắc. Nhiều năm như vậy, hắn cũng minh bạch Bạch Lộ đại khái là bị bệnh. Một loại gọi là không tú ân ái liền sẽ chết bệnh. Bạch Lộ, tức giận nga, hắn cư nhiên đều không cho ta đi ra ngoài đi dạo phố. Ta là đóng phim bị thương chân, lại không phải tàn phế. Chu Tử Khiên, hắn cũng là vì ngươi hảo sao? Cười, Bạch Lộ, ngươi nói có tức hay không sao? Chu Tử Khiên, khí, khẳng định khí, phát ngốc, Bạch Lộ, ngươi khí cái gì a? Lại không phải ngươi lão công. Đào lỗ mũi, Chu Tử Khiên, ngày hôm sau, Bạch Lộ, hiện tại biết sáng sớm liền lại là bao lì xì lại là lễ vật lại là hoa tươi tưởng hống ta. Bạch Lộ, vui đùa cái gì vậy? Chu Tử Khiên, Bạch Lộ, đưa cái gì không tốt, cố tình đưa hoa hồng. Ngạo kiều, Chu Tử Khiên, Bạch Lộ, cấp cái 520 bao lì xì cùng một cái 1314 bao lì xì có ý tứ sao? Ghét bỏ, Bạch Lộ, tỷ thiếu chút tiền ấy. Khinh thường, ghét bỏ, Chu Tử Khiên, Bạch Lộ, bất quá ngươi loại này không có đối tượng người sao có thể sẽ hiểu. Xem thường, Bạch Lộ còn ở WeChat đối bạn tốt tú ân ái. Các loại hoa thức huy cẩu lương, liền thấy được thiếu niên tin tức. Thư trường, Mỹ đát tự chụp đưa ngươi một đợt tương đương. Hình ảnh, Bạch Lộ cười tủm tỉm click mở WeChat cùng thư trường khung thoại. Nhìn thoáng qua thư trường tự chụp, Bạch Lộ cười, thiếu niên này, cho dù là tố nhan, như cũ là ngăn không được đường hoàng xoáy khí. Bạch Lộ, ảnh chụp rất xoáy ha, nhà của chúng ta tiểu trưng tử thật là càng xem càng xoáy. Cười ha ha, thư trường đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm di động Bạch Lộ phát tới tin tức. Đỏ thắm khóe môi giơ lên một mặt ý cười, ngón tay bụng ở trên di động nhẹ nhàng đánh. Thư trường, không có biện pháp, tìm cái tức phụ, sinh hoạt có tư có vị tương đương. Nhún vai, Bạch Lộ sửng sốt một chút, còn không có nhìn đến nhìn hạ thư trường phát tin tức. Click mở thư trường phát tới tự chụp, cẩn thận nhìn một chút. Qua một hồi lâu, Bạch Lộ mới chú ý tới thiếu niên môi hình như là sưng, còn có bị cắn dấu vết. Bạch Lộ mở to hai mắt nhìn, đây là thần mã tình huống. Thư trường, có tức phụ, vui đùa cái gì vậy? Là người nào? Hết chương.